Đô thị tu chân y thánh, 536, chương 536, Nam Cương Vu Trung Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải thật vậy hay không ngươi có thể bản thân đoán một chút chỉ là. Nói đến đây Trần Phi lúc đầu còn chưa nói hết, có thể hắn lại đột nhiên chưa nói, chợt trong con ngươi lộ ra một chút dị dạng vẻ, hướng lối vào nhìn lại. Ở nơi này có một vị người mặc tây trang màu đen thoạt nhìn cao gầy nam tử trẻ tuổi chính từ nơi đó đi đến, ánh mắt nhìn chung quanh. Tại nơi cao gầy tây trang người tuổi trẻ trên người Trần Phi cảm giác được rất cảm giác kỳ quái. Tổng cảm giác người này không bình thường, hoàn hảo giống như trong quần áo mặt cất giấu mặt khác cái gì. Mà ở nhìn thấy người nọ, Trần Côn biểu hiện trên mặt lại mạnh biến đổi, có chút bối rối. Trần Thiếu tới đây cho ta. Ngay tại lúc này, cao gầy tây trang thanh niên nhân hướng về phía Trần Côn ngoắc. Kỳ khàn giọng lạnh lùng thanh âm trong mang theo một chút đầu độc làm cho nổ lớn tim đập, nhưng Trần Phi nghe được lại hơi nhíu chân mày lại, trong mắt dị dạng vẻ lại nồng nặc mấy phần. Người này chẳng lẽ vâng, mà nhưng vào lúc này Trần Côn trên trán đã hiện ra một chút giọt mồ hôi, thật giống như rất khẩn trương vậy. Hùng hăng cắn răng, mới hướng về cao gầy tây trang thanh niên nhân đi đến. Đồng Thái, người đã đến rồi. Chỉ thấy kỳ đi tới cao gầy tây trang thanh niên nhân trước mặt miễn cưỡng no ra một nụ cười sáng lạng nói. Người không phải nói người đã đến sao? Tại nơi, nguyên lai cao gầy tây trang thanh niên nhân không là người khác chính là Nam Cương ta hàng rào địa cấp Vu Trung Sư. Đồng Thái, hắn tìm Trần Phi thật lâu, hôm nay rốt cục có tin tức há có thể không tự mình đến. Hắn, vừa nghe đến Đồng Thái nói, Trần Côn trong lòng vốn phải là vui vẻ tâm tình hưng phấn, lại không hiểu trở nên có chút dãy dụa, hối hận. Dù sao cho tới hôm nay hiện tại hắn mới phát giác trước hắn sở hữu hết thảy mưu lược quỷ kế, hình như căn bản ngay từ đầu điểm xuất phát đều là sai. Trần Phi căn bản không muốn quá trở về gia tộc bọn họ càng không từ nói đến sẽ uy hiếp được hắn bây giờ gia tộc địa vị. Vì vậy hắn như bây giờ làm không phải là mình tìm phiền toái cho mình, xây dựng cường địch. Đúng là không khôn ngoan a, có thể chuyện bây giờ lại đều đã phát triển đến loại cục diện này, hai người đều ở đây chạm mặt hình như cũng không có gì đường rút lui có thể đi. Chỉ có thể một con đường tiếp tục đi tới hắc, nghĩ đến đây, hắn nghiêng đầu đi chỉ vào Trần Phi chậm rãi nói. Đồng Thái, ngươi muốn tìm hắn, chính là hắn, theo Trần Côn ngón tay phương hướng nhìn sang, cao gầy thân mặc Âu phục Đồng Thái trong đôi mắt nhất thời có mặt không biểu tình Trần Phi hình ảnh. Sau đó chỉ thấy kỳ trên mặt thần sắc đột nhiên lạnh xuống, trong mắt thấu bắn ra một đạo âm lãnh oán hận hướng Trần Phi đi đến, chậm rãi nói. Nguyên lai chính là ngươi, nói, một làm người ta sờn tóc gáy, không gì sánh được âm lãnh khí cơ từ trong cơ thể hắn hiện lên đi ra áp về phía trước phương. Nhất thời quyền bên trong sân nhiệt độ đều phảng phất chợt giảm xuống mấy phần, làm cho cực sợ trong lòng phát lạnh. Quảng cáo, có cái lỗ tai bén nhạy người càng tựa hồ mơ hồ nghe được lành lạnh tê lạc dọc. Nhất thời Trần Côn bỗng nhiên biến sắc lập tức quay đầu hướng Hứa Hòa An giống to. Nhanh, để cho bọn họ ly khai cái này. Hiện tại, lập tức rõ ràng chàng. Rõ ràng chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng có chút cả người sờn tóc gái Hứa Hòa An rốt cục cũng bừng tỉnh, sắc mặt mang theo hoảng loạn, hướng về mọi người tại đây hô lớn nói. Các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì, không nghe được Côn ít nói. Rõ ràng chàng, chúng ta bầu trời quyền anh câu lạc bộ ngày hôm nay sớm đóng cửa. Nhanh, để cho bọn họ đều đi ra ngoài. Hắn hướng cách đó không xa quyền chàng an ninh nhân viên hô to ý bảo. Đi mau, nhất thời này an ninh nhân viên lập tức bắt đầu đuổi người lên. Nếu là bình thường, những khách nhân kia căn bản không khả năng phối hợp như vậy, nhưng bây giờ. Coi như là tên đầu heo đều có thể xem xuất hiện ở đây là có chuyện này, nếu là không muốn mặc danh kỳ diệu rước họa vào thân, bị vạ lây cá trong chậu tựu còn là thành thật mau nhanh cốt đi. Đỡ phải chậm tựu không còn kịp rồi. Nhất thời chỉ khoảng nửa khắc khổng lồ dưới đất quyền chàng tựu chống trải ra, chỉ còn lại có Trần Phi, Đồng Thái, Trần Côn chờ có hạn vài người ở, ngươi không nghe được ta lời mới vừa nói. Mà nhưng vào lúc này, Đồng Thái khàn giọng mang theo thanh âm lạnh lẽo lại lần thứ hai vang lên. Bởi vì hắn cương nhiên phát hiện Trần Phi lại không trở về lời của hắn. Nghe được thì thế nào? Có thể nghe nói, Trần Phi so với hắn thể hiện cái loại này lành lạnh chất vấn tư thái, thái độ càng thêm có vẻ kiệt ngạo cùng giọng nói băng lãnh. Tuy rằng trong mắt hắn Đồng Thái tựa hồ là không bình thường, có thể vậy thì thế nào? Người nói cái gì, mà ở nhìn thấy Trần Phi như vậy thái độ, Đồng Thái nhất thời có chút không nhẫn nại được tức giận, con ngươi trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, có thể sau, rồi lại không hiểu đột nhiên nở nụ cười. Hắn con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm Trần Phi cười lạnh nói. không hổ là bắt chuyện cũng không đánh tựu dám hồ người tới, ngươi cái này thái độ, thật đúng là đủ cuồng vọng a, bắt chuyện cũng không đánh. Cái chiêu gì hô cũng không đánh, nghe vậy Trần Phi cao mày, chậm rãi nói. Hiển nhiên hắn nghe không hiểu đối phương những lời này, là có ý gì? Không rõ sao, tốt lắm ta đây sẽ nhắc nhở một chút ngươi một chút. Nói đến đây Đồng Thái hơi dừng lại một chút, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào không ngờ xuất hiện một chính. TT, gọi dữ tợn quái trùng, mà ở nhìn thấy quái trùng, Trần Phi con ngươi hơi lóe lên. Thiên cốt trùng vương, nguyên lai là ngươi, Trần Phi ngẩng đầu nhìn mặt của đối phương, như có điều suy nghĩ đột nhiên nở nụ cười. Không nghĩ tới Nam Cương những tên kia lại có lá gan tìm được kinh thành đến, là tìm đến báo thù. Lại nói tiếp ngược lại cũng vâng, Đường Sơ hắn tiện tay giết chết thiên cốt trùng vương cốc trùng thời gian, cũng quả thực không muốn quá muốn chào hỏi gì a, hiện tại nghĩ tới. Nếu không tìm lộn người, vậy, nói đến đây Đồng Thái trên mặt bỗng nhiên dùng ra lau một cái tàn khốc sát khí hiện ra hết. Sau đó chỉ thấy kỳ chịu lực thiên cốt trùng vương cái tay kia chỉ đột nhiên chỉ hướng Trần Phi. Nhất thời, vèo một tiếng. Một cái dữ tợn không gì sánh được dường như tiểu long vậy quái trùng từ ngón tay hắn gian lặng yên bò xuống tới, sau đó toàn thân đột nhiên một cung, như là ở xúc lực theo sát mà như áp chân lực đàn hồi lò so vậy, chợt dường như hắc sắc thiểm điện dương nanh múa vút xiết hướng Trần Phi. Nhất là tại đây mờ tối dưới đất quyền bên trong sân kèm theo chói tai tê lạc giọng càng làm cho người ta sợ hãi, sờn tóc gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cốt trùng vương tuy rằng danh khí cực đại nhưng lại mảnh rẻ như đũa trúc, lại cả vật thể thiên hướng ở đen như mực hôi hạt trước, mặc dù là có thể bày ra cho Trần Phi nhìn thời gian cũng kỳ thực chẳng phải thấy được. Chớ nói chi là bây giờ còn là đột nhiên tập kích, hơn nữa còn là tại đây mờ tối tia sáng dưới sự che chở, có bao nhiêu nguy hiểm không cần nhiều lời. Mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Côn cơ nhiên hình như phản ứng kịp một ít gì, nhất thời sắc mặt cả kinh, chỉ trong lòng hàn khí cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo, nhượng hắn cảm giác tứ chi lạnh cả người. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng nếu là Đồng Thái dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn, có khả năng có thể tra được đi ra nguyên nhân sao? Còn là, hoàn toàn chết không minh bạch, nghĩ đến đây sắc mặt hắn trực tiếp trắng bệch. Hành, có thể nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nghe được một tiếng hừ lạnh, trong tầm nhìn lại bỗng nhìn thấy Trần Phi vươn hai ngón tay, hướng về phía không trung nhẹ nhàng kẹp một cái. Theo sát mà cả vật thể đen như mực dữ tợn thiên cốt trùng vương lại cương nhiên bị Trần Phi kẹp ở giữa hai ngón tay. Nhất thời người sau liền mãnh liệt, tê tê, kêu, dùng đùi đắc ý, muốn tránh thoát nhưng chặt tiếp mọi người trong tầm nhìn lại đột nhiên, quỷ dị có một đoàn diễm quang ở thân thể hắn trên chợt lóe lên. Bởi vì là ở hôn ám tia sáng trong, vì vậy phá lệ rõ ràng. Hành, ngươi, nhất thời giữ tợn quái trùng thân thể lại trực tiếp miên mềm nhũn ra, cũng không dãy dụa hí, cùng lúc đó Đồng Thái cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trong lúc bất chợt mặt cười tái nhợt mềm ngồi dưới đất, há mồm phun ra một búng máu, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn phía Trần Phi lúc ánh mắt đã phá lệ hoảng sợ. Bởi vì hắn xác xác thật thật không nghĩ tới Trần Phi cơ nhiên mạnh như vậy. Nhưng này vì sao, làm sao có thể, tiểu tử kia thoạt nhìn mới bay lớn, không phải là hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm cùng tuổi sao? T, mà ở nhìn thấy một màn này, nhìn Trần Phi trong tay mang theo chỉ kia dữ tợn không gì sánh được quái trùng, ở đây không ai không sợ hãi tổng đến khó có thể tin, thậm chí cũng hút lương khí. Nhất là Trần Côn, bởi vì lúc đầu ở trong lòng hắn, Đồng Thái tựu tuyệt đối là cái loại này có thể sát nhân ở vô hình, nhưng lại căn bản không cách nào chiến thắng nhân vật. Quảng cáo, thậm chí xưng là tử thần, đều không quá đáng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhìn thấy gì, hắn thấy được loại đáng sợ này nhân vật cư nhiên ở Trần Phi trước mặt bị thương. Nhất thời trong sát na trong lòng của hắn nồng nặc hàn ý điên cuồng dũng mãnh tiến ra, làm hắn tứ chi đều lạnh cả người. Bởi vì đến thời khắc này hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch đến, vì sao gia tộc bọn họ muốn cho Trần bay trở về, sau đó người còn cư nhiên căn bản không muốn chướng mắt. Hắn Trần Côn là thật không nghĩ tới, cái này không sai biệt lắm cùng hắn cùng tuổi đường đệ. Cư nhiên chính mình đáng sợ như vậy thực lực. Đến mức Hứa Hòa An giờ này khắc này càng mọi người bị sợ choáng váng, nhìn Trần Phi hai ngón tay mang theo thiên cốt trùng vương, sắc mặt dị thường trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi, thậm chí ngay cả người đều ở đây run run. Là một người bình thường, hắn coi như có thể dựa vào gia tộc bối cảnh, nhãn giới hơi chút rộng giờ, có thể bước kia độ cũng còn là cực kỳ hữu hạn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay lời khác mà nói, chính là hắn Hứa Hòa An cái loại này trình tự chưa từng gặp qua như vậy làm người ta sợ một màn. Cái này hắn ma chẳng lẽ là đang đóng phim, còn có thân thủ quái trùng, đến tột cùng hắn ma là cái gì a? Tấm tắc nguyên lai đây chính là thiên cốt trùng vương mẫu thể a, quả thật có chút môn đạo. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đã hoàn toàn không thấy ba người kia kinh khủng, rung động ánh mắt tự mình đem cặp kia chỉ mang theo thiên cốt trùng vương phóng tới trước mắt nhiều hứng thú đánh giá. Thật giống như gặp được cái gì tân kỳ biểu diễn. Ngươi muốn làm gì? Thấy tình cảnh này Đồng Thái sắc mặt chợt biến. Phải biết rằng cái này thiên cốt trùng vương không chỉ có là hắn bản mạng vô chung, hay là bọn hắn hàng rào dặm thánh trùng. Một khi có mất tội của hắn trách có thể to lắm. Vì vậy hắn mới có thể một chút như thế sở, tạm thời còn không muốn làm gì. Trần Phi liếc mắt một cái mềm yếu trên mặt đất vẻ mặt trắng bệch trên mặt thần sắc không gì sánh được kinh hoàng Đồng Thái, ngược lại cũng đột nhiên có chút không đành lòng. Bởi vì lại nói tiếp giữa bọn họ hình như cũng không có quá lớn ân oán, cũng liền một ít hiểu lầm cùng mặt mũi chuyện này mà thôi, cũng không đến mức như vậy tự hô đánh hô giết. Nghĩ đến đây, hắn đã đem bị hắn kẹp ở hai ngón tay gian thiên cốt trùng vương thả, sau đó ánh mắt quét về phía Đồng Thái thản nhiên nói. Ta mặc kệ trước ngươi là ôm dạng gì tâm tư, ngày hôm nay tim ta tình không kém, và lại tha cho ngươi một cái mạng, nhưng nếu như còn có lần sau, cũng sẽ không đơn giản như vậy. PS trước canh tân 2 chương, còn có 1 chương đang ở viết. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.